Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 210, muốn ngươi nửa cái mạng. Hoàng triều sàn nhảy bên ngoài, đậu một chiếc tràn đầy bụi bậm màu đỏ Ferrari, xe đứng bên cạnh một cái người đàn ông trung niên, hơn 30 tuổi, thần sắc có chút uể oải, tóc có chút mất trật tự. Vị này chính là Môi Thành đại danh đỉnh đỉnh Hồng Hồng ca. Một câu nói của hắn ở Môi Thành thậm chí so với đại lão hoàn hảo xứ. Có Môi Thành thổ hoàng đế khí phách danh xưng, chính là chỗ này sao một vị cuồng vọng vô cùng chủ. 8 cái tiếng đồng hồ từ Môi Thành ngạnh sinh sinh lái xe đến Đông Hải thành phố. Không đến 2000 cây số đường. Kém chút làm cho Hồng Hồng ca đem chân ga đều thải báo hỏng. Đến bây giờ Hồng Hồng ca còn có điểm sắc mặt trắng bệch lại buồn nôn. Xe của hắn là Ferrari Enzo. Thời cơ tối cao có thể đạt tới 365 km. Tối hôm qua hắn máy này Ferrari kém chút đem nửa đời sau tinh thần tất cả đều dùng được. 8 cái tiếng đồng hồ. Gần 2000 km. Hồng Hồng ca tài xế riêng, được xưng 18 đường vòng liều mạng tam lang lang ca bây giờ còn đang khúc quanh nôn mửa đây. Càng chưa nói Hồng Hồng ca, có thể chống được hiện tại đã là lực ý chí siêu cường. Mấy người các ngươi hỗn đàn a, gây ra đại họa ngút trời. Hồng Hồng chỉ lấy quỵ trên đất mấy người tức giận mắng. Hồng Hồng sao có thể không vội. Nửa đêm ở nhà ôm mỹ nhân ngủ thấy, đảo mắt đã bị gọi tới Đông Hải thành phố, nhảy qua vượt 2000 cây số xa xôi đường xá, nếu như lĩnh thưởng a, ngược lại cũng giá trị quá, tuy nhiên lại đặc biệt ai tới bị mắng xem mặt đen. Hồng Hồng ca, chúng ta sai rồi, mấy người chúng ta không muốn chứng kiến Hồng Hồng ca cho người khác bồi tội. Đặc biệt CMN không được chúng ta làm hắn. Sau đó đầu án tự thú. Hồng Hồng ca ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến ngươi một điểm. Một gã đại hán cắn răng, quỳ cả đêm trong mắt hắn đều là Hồng Hồng tơ máu. Hắn cái nào bị cái này tội a? Cái này ra hỏa ở Môi Thành chính là thuộc con cua. Mỗi ngày đi ngang, bây giờ đến rồi Đông Hải thành phố. Dĩ nhiên tại một cái nho nhỏ sàn nhảy cho người khác nấu. Mất mặt ném đại phát. Hồng Hồng sắc mặt nhất thời đen xuống. Đều đặc biệt câm miệng cho ta. Một hồi đều cho ta đàng hoàng một chút. Nếu không ta không tha cho các ngươi. Vị này bối cảnh lớn đến đáng sợ. Các ngươi thiếu cho ta gây chuyện thị phi. Không phải là gặp các ngươi theo ta nhiều năm. Lại lập được nhiều như vậy công lao. Ta ăn no dỗi việc từ Môi Thành chạy tới, trực tiếp tìm người làm thịt các ngươi thật tốt. Hồng Hồng hùng hùng hổ hổ, quỷ trên đất mọi người viên mắt cũng là đỏ. Tốt biết bao đại ca a, trọng tình ý, về sau nhất định phải vì hắn bất chấp gian nguy, chết cũng cam tâm tình nguyện. Ở trên đường hành tẩu nhiều năm Hồng Hồng tự nhiên là một cái tát một viên cây táo. Thuận tiện còn đem người tâm thu mua. Vừa lúc đó, Diệp Lăng đám người đi ra. Mạc Tinh mặt đen lại. Chứng kiến đối diện so với hắn số tuổi đại gần 10 tuổi Hồng Hồng. Cười lạnh một tiếng. U, cái này không phải là Môi Thành Hồng Hồng ca mà. Thế nào, ở Môi Thành lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Hỗn thượng ngày a, dạy dỗ tiểu đệ đều nghiêu đến rồi Đông Hải thành phố. Đầu của ta a cũng may mà cứng rắn. Nếu không ngươi Hồng Hồng ca không muốn ở đế đô nổi danh. Đem ta Mạc Tinh đầu đều làm bể. Chỉ sợ ngươi cái kia tỷ phu cũng phải phế điểm võ thuật chứ. Ngươi đừng tâm lý khó chịu. Không được ta đánh liền điện thoại đem ngươi tỷ phu gọi tới. Tuy là ta tuổi còn nhỏ. Thế nhưng ta muốn hắn thế nào cũng phải cho ta chút mặt mũi phải không? Mạc Tinh cắn răng, giọng nói châm chọc, lời hắn nói cũng là dọa Hồng Hồng cả kinh. Mạc Tinh địa vị quá lớn, hơn nữa cha Mạc Tử đạo thế chính thịnh, là hạ giới người lãnh đạo đứng đầu. hiện tại ai cũng không thể trêu vào. Hơn nữa chính mình tỷ phu ở đế đô tuy là cũng là căn hồng miêu đang hồng nhị đại, tuy nhiên lại đỡ không được nhân gia Mạc gia gia đại nghiệp đại a. Đừng nói những thứ khác, Mạc Tinh nếu như thật gọi điện thoại đem việc này cho mình tỷ phu thông báo. Ở đế đô làm việc tỷ phu 10 phần 8 cửu được từ thật xa đế đô bay tới. Mạc thiếu, không nói câu nào, ngài nói làm sao nghiêm phạt mấy cái này chết tiệt ra hỏa. Ta tuyệt đối sẽ không bác một câu. Hồng Hồng vừa nói chuyện, nâng lên một cước hung hăng đá vào quỳ gối cách mình gần nhất đại hán trên thân. Phanh, to lớn lực lượng trực tiếp đem đại hán đạp lăn ở đất. Nhưng là đại hán này nha chạy lại quỳ đứng lên. Hồng Hồng bình thường mặc dù nói là sống an nhàn sung sướng, nhưng là cũng là mỗi ngày đúc luyện, khí lực so với người bình thường muốn lớn rất nhiều. Một cước này người bình thường có thể ăn không được. Được, chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Chỉ nói vậy thôi, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Mạc Tinh khoát tay áo. Hồng Hồng cắn cắn răng. Mạc thiếu, 10 triệu bồi thường ngài thấy thế nào? 10 triệu, đối với người thường mà nói đã là một thiên văn sổ tự. Nhưng là đối với Mạc Tinh mà nói lại nhằm nhò gì? Làm như Mạc gia dòng chính con cháu. Tiền tài đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái chữ số. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thì có thể đi một cái bộ môn vớt đại lượng công trình. Nhưng lại tuyệt đối không có bất kỳ bộ môn dám tra. Hồng Hồng, ngươi là không phải là cảm thấy ta chỉ đáng giá cái này 10 triệu à? Mạc Tinh cười nhạt, Hồng Hồng tâm lý lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không được, cái này Mạc Tinh xem ra là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm a. Nghĩ tới đây hắn nhãn quang hung hăng trợn mắt nhìn chừng quỷ trên đất mấy người. Như vậy đi, ta đây huynh đệ bình thường cũng không có sự tình làm. Dựa vào mấy người phụ nhân nuôi sống cũng không phải là một sự tình. Ta xem ngươi cái kia than đá đường cho hắn mấy cái quên đi. Mạc Tinh nhíu mày một cái nói. Lời này vừa ra Diệp Lăng nhất thời không vui. Ngươi nói người nào dựa vào mấy người phụ nhân nuôi sống đây? Tiểu gia ta đặc biệt cũng là ức vạn phú ông. Bất quá là hiện tại tài chính đại quyền đều bị các nàng nắm trong tay đây. Hơn nữa, tiểu gia ta phương pháp rất nhiều. Ngươi ở đây mắng ai đó? Nói một người nam nhân dựa vào nữ nhân nuôi sống, ta nhổ vào, đương nhiên, nếu như có thể mới có lợi lời nói tiểu gia ta vẫn là nguyện ý cõng nỗi oan ức này. Hồng Hồng nhưng thật ra kinh ngạc, vị gia này nhưng mà cái gì cũng dám muốn a, cái kia than đá đường nhưng là mệnh căn của hắn a. Mấy cái than đá đường là kết hợp môi thành sở hữu mỏ than đá thống nhất từ chính mình đưa đến nào. Đó công ty nhà nước dùng than đá đơn vị, mỗi ngày đều này đây xe lửa ra tính toán, hàng năm lợi nhuận đều ở đây 1 tỷ trở lên. Cái này vừa mở miệng, dĩ nhiên lấy đi của mình hơn nửa tài sản a. Hồng Hồng sắc mặt có chút âm trầm, không mang như thế khi dễ người chứ, đem lão tử chọc tới, cái này vài cái gia hỏa ta khó giữ được, người nghĩ làm sao giọt liền làm sao giọt đi. Cùng lắm thì ở hào trong lão tử tìm người làm bọn họ. Mạc thiếu, ngươi đang nói đùa chứ? Hồng Hồng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên mặt đất quỳ mấy người chứng kiến Hồng Hồng như vậy, trong lòng cũng đều là nổi lên ác ý. Biết Hồng Hồng ca sinh khí, vài cái hỗn đản cũng dám bắt chẹt Hồng Hồng ca. Coi như ngươi là thiên vương lão tử cũng không được. Diệp Lăng khẽ cười lạnh. Cảm thấy mấy người cảm tình biến hóa, cước bộ nhất chuyển, chắn trước mặt mọi người, phòng ngừa trên mặt đất quỳ mấy người đột nhiên nổ lên. Ta không có nói đùa, đem người mấy cái than đá đường cho ta huynh đệ, coi như ta nhập cổ, ngươi nên tin tưởng đó là một có ý tứ. Mạc Tinh thần sắc có chút nghiêm túc, Hồng Hồng nhất thời ngẩn, sau tức thì đại hỉ. Mạc Tinh phụ thân gần bước vào cao nhất cung điện, lúc này Mạc Tinh nhập cổ hắn công ty khai thác than đá. Đại biểu cho cái gì? đại biểu cho Mạc gia chống đỡ. Như vậy về sau đơn dựa vào tỷ phu cùng tỷ tỷ chiếu cố hắn, cục diện đem hoàn toàn thay đổi. Có Mạc gia chiếu cố, lớn Hoa Hạ lại có mấy người dám chân chính cùng mình va chạm. Mạc thiếu, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Hồng Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạc Tinh gật đầu, được, cứ làm như vậy, một hồi tìm người liền đem hợp đồng định, đừng lôi lôi kéo kéo. Người tới chuyến Đông Hải thành phố cũng không dễ dàng. Hồng Hồng gật đầu, còn như mấy cái côn đồ, nơi nào còn nói chen vào, sớm xua tay làm cho mấy người lăn. Mà Diệp Lăng đám người thì đi trước tiệm ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.